Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chờ chút, ta gọi điện thoại cho Thứ Đao. Nhiếp Ngôn nói với Tạ Dao. Nhiếp Ngôn cầm lấy điện thoại, bấm số của Thứ Đao. Tạ Dao đứng ở bên cạnh, vẻ mặt hết sức lo lắng. Tào Húc hiện đang ở đâu? Nhiếp Ngôn hỏi. Hắn cụ thể ở đâu ta cũng không rõ lắm. Người này trốn rất kỹ, nhưng có tin tức báo về. Hắn ra giá cao, mời trả sát thủ, có lẽ muốn nhằm vào ngươi. Thứ Đao nói, động tác của Tào Húc rất bí ẩn, đó là tin tức hắn vất vả lắm mới lấy được, có cách nào tìm được hắn không? Nhiếp Ngôn nói, đây là một tín hiệu nguy hiểm, Tào Húc mời trả sát thủ, tất nhiên sẽ lấy mục tiêu là Nhiếp Ngôn cùng người nhà của Nhiếp Ngôn. Tạm thời không có cách tìm được hắn, nhưng ta có một người anh em, đã tiếp xúc với tên sát thủ được mời chào, nếu không có vấn đề, có lẽ có thể tìm được nguồn gốc vị trí của Tào Húc. Người này ra tay rất mạnh, thoáng cái liền chi 10 tỷ, nếu ám sát ngươi thành công, sẽ trả thêm 5 tỷ, thành công ám sát cha mẹ ngươi còn có Tạ Dao, đều có thể kiếm thêm 10 triệu, về phần nhà họ Tạ, nhà họ Lưu, mỗi người 20 triệu, giá tiền cao như thế, mấy tên sát thủ kia đều bị kinh động, nếu kinh động đến những người khác, ta cũng không cam đoan có thể đối phó được. Thứ Đao nói, giới sát thủ, lính đánh thuê, vẫn có rất nhiều cao thủ, Tào Húc đã treo ra giải thưởng ám sát giá cao nhất, còn có cách nào khác không? Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nhiếp Ngôn nói, chiêu này của Tào Húc thực ngoan độc, quả thực là đưa bọn họ ép vào chỗ chết. Ta cũng không biết, Thứ Đao lắc đầu cười khổ, giúp ta tung tin tức ra ngoài, nếu có ai giết được Tào Húc, ta lập tức dâng 5 tỷ tiền mặt, cùng thêm 5% cổ phần công ty tập đoàn Thế Kỷ. Nhiếp Ngôn cắn răng nói, nhìn xem ai ác hơn, Tào Húc dám dùng hết tiền dưỡng lão của hắn luôn sao, nói như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thứ Đao nói, như vậy, ít nhất có thể phân tán mục tiêu, đám sát thủ kia sẽ không chỉ nhìn chằm chằm Nhiếp Ngôn, sẽ chuyển một bộ phận mục tiêu rời đến trên người Tào Húc. Tào Húc thuê sát thủ ám sát Nhiếp Ngôn cũng khó có thể triển khai, mở rộng. Nếu hắn lỡ bị lộ ra ngoài, sẽ chỉ có một con đường chết. Vô số sát thủ đang theo dõi hắn. Ta chuẩn bị trở về trường học. Nhiếp Ngôn trầm giọng nói. Trở lại trường học, cùng Tạ Dao sao? Quá nguy hiểm, nhất định sẽ có rất nhiều sát thủ nhắm vào các ngươi. Thứ Đao lo lắng, tranh thủ thời gian khuyên can Nhiếp Ngôn. Không, chỉ có ta. Đây gọi là dẫn xà xuất động. Nhiếp Ngôn nói. Nếu như hắn vẫn trốn không ra ngoài, như vậy mục tiêu của đám sát thủ kia sẽ chuyển đến trên người những người khác. Kể cả ba, mẹ, người của Tạ Gia cùng Lưu Gia, nhiều người như thế, rất khó lòng phòng bị, sớm muộn sẽ để bọn họ đắc thủ. Nhưng chỉ cần Nhiếp Ngôn vừa xuất hiện, mục tiêu của tất cả mọi người đều tập trung trên người hắn. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn không muốn người bên cạnh chịu bất cứ tổn thương gì. Thứ Đao trầm ngâm hồi lâu, hắn hiểu được Nhiếp Ngôn nghĩ gì. Tuy hắn là một người lính đánh thuê, nhưng Thứ Đao thực sự không phải là sinh vật không có tình cảm. Ở chung với Nhiếp Ngôn lâu như vậy, ngoại trừ quan hệ thuê mướn, hai người cũng đã thành lập tình bạn thâm hậu. Hắn không muốn để cho Nhiếp Ngôn đi mạo hiểm, nhưng nếu Nhiếp Ngôn quyết định, hắn cũng chỉ có thể chấp hành. Có mấy người các ngươi bảo vệ, không có gì đáng sợ, để bọn họ tới đi. Động tác của Tào Húc càng nhiều, sơ hở càng lớn. Nhiếp Ngôn nói, ta không đồng ý. Nghe Nhiếp Ngôn nói muốn lấy thân đi mạo hiểm, Tạ Dao lập tức lo lắng. Nghe lời, cứ chờ ở chỗ này, ta có ý nghĩ của ta. Nhiếp Ngôn vuốt ve gò má của Tạ Dao, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm, nhưng có việc không nên làm, cũng có việc phải làm. Trước khi trọng sinh, hắn đã thua thiệt quá nhiều người. Vì an toàn của bọn họ, vì Tạ Dao, Nhiếp Ngôn đều phải đi làm, giết được Tào Húc, vậy thì gió êm sóng lặng, không được, ngươi không thể đi, nếu như ngươi muốn đi, ta cũng muốn đi với ngươi. Tạ Dao vội đến độ sắp khóc, nàng biết tính của Nhiếp Ngôn, một khi quyết định, bất luận kẻ nào đều không thể phủ quyết, nhưng nàng vẫn muốn ngăn cản Nhiếp Ngôn, không có việc gì, không phải còn có Thứ Đao cùng ảnh sát sao, ngươi đi theo sẽ chỉ làm ta thêm phiền toái, đến lúc đó căn bản không chiếu cố được ngươi. Nhiếp Ngôn thoải mái cười. Trong điện thoại, Thứ Đao trầm mặc thật lâu, nói, Tạ tiểu thư, yên tâm đi, cho dù ta có việc, Nhiếp Ngôn cũng sẽ không có việc. Lời Thứ Đao nói cũng không làm cho Tạ Dao an tâm, nhưng nàng hiểu, nàng căn bản không khuyên được Nhiếp Ngôn. Nàng tức sự bá đạo của Nhiếp Ngôn, giận Nhiếp Ngôn chuyên quyền độc đoán, rồi lại không thể làm gì được. Ở lại đây, cho ta 5 ngày, ta cam đoan với ngươi, trong vòng 5 ngày tuyệt đối thu phục được Tào Húc. Nhiếp Ngôn an ủi Tạ Dao. Nhiếp Ngôn dàn xếp Tạ Dao ở một nơi tuyệt đối an toàn, để cho Tạ Dao phái người bảo vệ nàng. Hắn muốn bảo đảm Tạ Dao an toàn, mới dám trở lại trường học. Ngươi xác định ngươi thật sự muốn hiện thân sao? Hiện tại nghĩ lại còn kịp. Thứ Đao khuyên nhủ, nếu như ở vào cùng hoàn cảnh, vì bảo vệ anh em của ngươi, ngươi có đặt mình trong nguy hiểm hay không? Nhiếp Ngôn cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, trên thế giới này có một thứ gọi là tình nghĩa, đôi khi mọi người vì hai chữ này, thậm chí máu chảy đầu rơi, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Qua hồi lâu, Thứ Đao bất đắc dĩ nói, được rồi, ta không nói lại được ngươi, ta cùng ảnh sát sẽ đảm bảo ngươi được an toàn. Bọn họ có lẽ không dám ra tay trong trường đệ nhất quân đội. Ta sẽ xuất hiện trong trường đệ nhất quân đội, sau đó đi ngoại ô thành phố, thuận tiện để bọn họ ra tay. Nhiếp Ngôn nói, không biết Tào Húc sẽ phái bao nhiêu sát thủ tới, có thể hốt gọn cả đám sát thủ hay không. Nếu như vậy, chỉ có ta cùng ảnh sát có lẽ còn chưa đủ, ta đi gọi mấy người Vương Phong cũng đến đây đi. Thứ Đào suy nghĩ một chút, nói, ngoại trừ Vương Phong, dưới tay hắn còn có mấy người, đều là cao thủ dùng số tiền lớn mời về. Trận chiến này, chỉ sợ sẽ là một trận chiến rất khó khăn. Một quán bar nhỏ ở ngoại thành Hoa Hải, một người trung niên mặc áo gió màu đen đang ngồi trong góc uống bia, râu ria xuề xòa, tóc rối tung, vẻ mặt tiểu tụy, chỉ sợ có người quen biết tới gần, cũng không nhận ra người trước mắt chính là chủ tịch của tập đoàn Thế Kỷ, Tào Húc. Hắn nhìn thấy tin mới nhận được trong điện thoại, mở ra nhìn xem, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tập đoàn Thiên Hạ cũng có thông báo, chỉ cần giết hắn, có thể lấy được 5 tỷ cùng 5% cổ phần của tập đoàn Thế Kỷ. Tào Húc hừ lạnh một tiếng, ra tay thực hào phóng. Tào Húc gần như hận chết Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn xuất hiện, phá hủy kế hoạch của hắn, cuối cùng làm hắn đến hoàn cảnh đường cùng mặt lộ như ngày hôm nay. Hắn hận không thể lột ra lấy xương của Nhiếp Ngôn mới có thể tiêu tan hận ý trong lòng. Cấp dưới lần lượt rời khỏi mình, hắn xem như nếm được mùi vị của thứ gọi là chúng bạn xa lánh. Mà người khởi xướng nên tất cả thứ này chính là Nhiếp Ngôn. Sau khi hắn bán đi cổ quyền, liền bốn phía mời chào sát thủ, mục tiêu chính là Nhiếp Ngôn. Nếu như không giết được Nhiếp Ngôn, giết chết vài người nhà của Nhiếp Ngôn, làm cho Nhiếp Ngôn tự trách đau lòng thống khổ cũng không tồi. Tào Húc nhìn điện thoại, trong điện thoại di động xuất hiện một tin nhắn mới, khóe miệng của hắn hiện ra một nụ cười tàn khốc. Không ngờ đến nước này, Nhiếp Ngôn vẫn còn dám xuất hiện. Nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ giúp ngươi à? Hắn mở nhắn tin đáp, ra tay. Tin tức Nhiếp Ngôn trở lại trường đệ nhất quân đội gây ra oanh động lớn. Cơ bản, tất cả các học viên của trường đệ nhất quân đội đều biết Nhiếp Ngôn. Trước đó, bên ngoài truyền đến hai tin tức lớn, làm lòng người dao động. Một là Ngư Nhân Bộ Lạc đánh bại Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, thống nhất Thiện Lương Thủ Tự. Mặt khác, tập đoàn Thiên Hạ, tập đoàn Chính Vinh và tập đoàn Long Dược mua lại tập đoàn Thế Kỷ, đã trở thành chủ nhân mới của tập đoàn Thế Kỷ, mà người đứng sau việc này đều là Nhiếp Ngôn. Nhân vật quan trọng như thế, ở ngay cạnh bọn họ, hơn nữa còn trở lại trường đệ nhất quân đội, không làm cho người khiếp sợ cũng khó. Nhiếp Ngôn đi lại trên con đường đến trường, chung quanh, các học sinh đi ngang qua đều chỉ trỏ, nghỉ chân quan sát. Nhiếp Ngôn hiện tại, thật là một nhân vật phong vân, đè ép danh tiếng của tất cả người khác xuống dưới. Xem, kia chính là Nhiếp Ngôn, cùng tạc Nhiếp Viêm trong trò chơi. Trong hiện thực, hắn là người thừa kế của tập đoàn Thiên Hạ, giá trị con người 700 triệu A, rất nhanh sẽ không chỉ có thế. Tập đoàn Thiên Hạ mua lại tập đoàn Thế Kỷ, thực lực tăng vọt, cũng có tiếng nói, kiếm tiền còn không đơn giản, nếu có thể bắt được con rùa vàng như thế, cả đời đều không cần lo. Ngươi đừng nghĩ, vị hôn thê của hắn chính là thiên kim của tập đoàn Chính Vinh và tập đoàn Long Dược, giá trị cũng mấy chục tỷ, người lại rất xinh đẹp, là hoa hậu hệ quản lý, ngươi lấy cái gì so với người ta? Nghe mấy tiếng thảo luận này, Nhiếp Ngôn không khỏi mỉm cười, vẫn thong dong bước đi rất vững vàng. Hắn biết rõ, âm thầm, không biết có bao nhiêu người đang theo dõi hắn, những sát thủ kia hẳn là không dám ra tay ở trong sân trường, nhưng cũng rất khó nói trước, cho nên, hắn cần đề phòng toàn diện, nếu lỡ gặp phải nguy hiểm, cũng có thể né tránh. Lồng ngực của hắn đeo một cái vòng cổ, trên mặt có dụng cụ tiên tiến nhất, có thể cảm ứng được viên đạn tới gần, phát ra thứ như điện từ, có thể quấy rầy quỹ đạo bay của đạn, có thứ này, có thể phòng ngừa một phần bị bắn lén. Đây là do Thứ Đao lấy ra, nghe nói là phát minh mới nhất của quân đội, chỉ có vài người lãnh đạo của quốc gia mới có được, trên thị trường căn bản không có. Thứ Đao cùng ảnh sát cũng từ một nơi bí mật gần đó quan sát, thậm chí có thể từ động tác hoặc biểu lộ nhỏ bé của mỗi người, phân tích ra những người kia có phải sát thủ hay không. Nếu như Nhiếp Ngôn bị người theo dõi, Thứ Đao khẳng định sẽ biết được. Đám người Vương Phong nhận được tin nhắn của Thứ Đao đều chạy tới trường đệ nhất quân đội. Mạc Vân Thiên bên kia giống như cũng biết tin tức, phái một ít cao thủ tới. Người của bọn hắn mặc dù không mạnh được như Thứ Đao cùng ảnh sát, nhưng đều là bộ đội đặc chủng, so với sát thủ bình thường tự nhiên mạnh hơn nhiều. Hiện tại bọn họ đều chưa hành động, chỉ sợ người của Tào Húc không ra tay. Nếu họ ra tay, tuyệt đối làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. Di động của Nhiếp Ngôn vang lên, hắn nhìn thoáng qua điện thoại, là Thứ Đao nhắn tin, đã phát hiện mục tiêu, bắt đầu đi. Nhiếp Ngôn thả di động lại trong túi áo, đi một vòng trên đường, dựa theo kế hoạch, đi ra khỏi trường quân đội. Vì che giấu, Nhiếp Ngôn giả bộ như đi vào phòng học cầm ít đồ, sau đó đi theo đường nhỏ ven rừng ra khỏi cổng trường, lên xe Tắc Long, chạy như bay ra vùng ngoại thành. Tắc Long lao vút trên đường, hắn lấy vài thứ trong xe ra, cùng loại với tai nghe bộ đàm, nhét vào trong lỗ tai. Nhiếp Ngôn, chí ít có 5 chiếc xe đi theo phía sau ngươi, còn có vệ tinh tập trung vị trí của ngươi. Ngươi cẩn thận một chút, ta để vũ khí ở bên phải ghế ngồi của ngươi, Thứ Đao nói trong bộ đàm. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng ghế ngồi, xác thực có một cái túi màu đen, hắn cong eo, ôm túi xách kia lên, một bên chú ý lái xe, một bên kéo ra khóa kéo, lấy trừ trong túi ra một khẩu súng KJ-382, kèm hiệu quả ngắm bắn, tầm bắn 1200m, mỗi giây có thể bắn 3 phát, viên đạn chỉ bé bằng kim tiêm, tiến vào thân thể người sẽ trực tiếp nổ mạnh, phân phối 6 băng đạn, lượng đạn lắp được 3000 phát, thứ này ở trên chiến trường là thứ vũ khí rất đáng sợ, nếu như không mặc cơ giáp phòng hộ mạnh, nếu bị bắn trúng, vài giây sẽ biến thành cái sàng. Thứ tốt, Nhiếp Ngôn nhướng mi, Thứ Đao thậm chí kiếm được thứ như thế này, ngoại trừ khẩu súng này, còn có một thanh dao găm, bên ngoài chụp vào bao màu đen, là dao găm quân dụng. Dao găm, nhìn thấy thanh dao găm quân dụng này, trong lòng Nhiếp Ngôn lại dâng lên một tia quen thuộc, cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong trò chơi, hắn dùng cũng là dao găm, trình độ giả thuyết của tín ngưỡng rất cao, gần như hoàn toàn giống với thế giới thật, cho nên, Nhiếp Ngôn dùng dao găm, quả thực hết sức thành thạo, tuy không thể ẩn thân giống như trong trò chơi, nhưng rất nhiều kỹ xảo ám sát, vẫn là có thể dùng. Khóe miệng Nhiếp Ngôn hiện lên nụ cười lạnh quỷ dị, mặc dù là sự thật, nhưng đối mặt đều là kẻ thù sinh tử, không phải người chết chính là ta chết, hắn sẽ không khách khí. Tắc Long đi đến vùng ngoại ô, Nhiếp Ngôn đang chuyên tâm lái xe, phía trước đột nhiên có ba chiếc xe lao thẳng về phía hắn, mắt thấy sắp đâm vào nhau, nếu tông chính diện như thế, dù Tắc Long có mức độ phòng hộ rất tốt, sợ là cũng phải chịu trọng thương. Nhiếp Ngôn đẻ mạnh tay lái, oanh một tiếng, lực lượng mạnh mẽ của Tắc Long đụng gãy vòng bảo hộ, xông ào vào rừng cây bên cạnh. Phiến rừng cây này cũng không rậm rạp, Tắc Long chạy như điên trong rừng cây vài phút, phát hiện rừng cây phía trước trở nên rậm rạp hơn, đã không thể lái xe đi vào. Nhiếp Ngôn nhét dao găm vào bên hông, mở cửa xe, nhanh chóng nhảy xuống, sau đó chạy như điên vào sâu trong rừng. Nhiếp Ngôn quay đầu nhìn lại, hắn có thể nhìn thấy mấy chiếc xe ngừng lại, tối thiểu có 5-60 người từ trên xe bước xuống đuổi theo hắn. 5-60 người này đều là sát thủ Tào Húc thuê về, bình thường họ quen làm việc một mình, ai cũng không biết ai, lúc này không có ai có thể chỉ huy được họ, rất nhiều người chỉ biết làm việc một mình, hơn nữa họ cũng cho rằng nhiều người như thế cùng đuổi giết một tên nhóc không khỏi cũng quá huy động nhân lực, nếu không để mà số tiền thưởng 5 tỷ bọn họ mới chẳng muốn hợp tác với nhau. Chứng kiến Nhiếp Ngôn chạy trốn, bọn họ dùng súng tự động dày đặc quét qua, viên đạn đánh vào tấm thép của Tắc Long bắn ngược ra bốn phía, một trận càn quét trôi qua, những người này đuổi theo vượt qua Tắc Long lại phát hiện Nhiếp Ngôn đã biến mất. Tình huống như thế nào? Nhiếp Ngôn nương nhờ cây cối yểm hộ chạy như điên, một bên hỏi trong bộ đàm. Bọn họ đến hơn 300 người, hiện tại đuổi sau lưng ngươi có hơn 50 người, trong đó có một nửa là sát thủ nổi danh thế giới, người của chúng ta cũng đến đủ, phòng chừng sẽ là một hồi ác chiến. Ngươi coi chừng một chút, ta hack vào vệ tinh, phá giải điện thoại mã hóa của bọn họ, tìm thấy được vị trí của Tào Húc, đã phái ảnh sát đi qua, còn ở đây chúng ta sẽ giải quyết. Thứ Đao nói, hắn cũng vô cùng căng thẳng, ngươi lần này tới cũng không phải loại đơn giản, nhanh như vậy tìm được Tào Húc rồi, xử lý xong Tào Húc, liền triệt để ngăn sạch hậu hoạn, về phần những người này, chỉ là đi tìm cái chết mà thôi. Nhiếp Ngôn nói, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng lạnh, Mạc Vân Thiên cử người đến cho hắn, tổng cộng có 5-600, hầu hết đều là bộ đội đặc chủng. Nếu vẫn không thể hốt gọn hết những người này, vậy họ có thể mua đậu phụ về tự đâm chết. Đám sát thủ kia phát hiện Nhiếp Ngôn mất tích, lập tức triển khai truy tung. Trong quá trình tìm kiếm, bọn họ chậm rãi phân tán, càng ngày càng nhiều người đi vào trong rừng, khắp nơi đều trở nên hỗn loạn. Vốn những sát thủ này có vệ tinh trợ giúp, vệ tinh có thể chuẩn xác định vị vị trí của Nhiếp Ngôn, nhưng mới định vị một lát, tín hiệu của vệ tinh đột nhiên xuất hiện sai lầm, như thế nào cũng không dùng được. Bọn họ không khỏi thầm mắng, thứ Tào Húc cho thực là vô dụng, kết quả vẫn phải để chính bọn họ tìm. Đột nhiên phốc phốc hai tiếng trầm đục vang lên, hai sát thủ đang tìm kiếm Nhiếp Ngôn ở trong rừng, trên người đột nhiên xuất hiện hai lỗ máu, sau đó ngã trên mặt đất, có người phục kích, chúng ta chúng mai phục, nhanh nấp đi, kháo, là bộ đội đặc chủng. Những sát thủ thoáng cái luống cuống, đám người bọn họ, rất nhiều người thân thủ có thể so với bộ đội đặc chủng, nhưng đối phương dù sao cũng là quân chính quy, nếu bên kia có rất nhiều người tới, bọn họ sẽ không chịu nổi. Một hồi bắn nhau kịch liệt, đám sát thủ này cũng không cam lòng ngồi chờ chết, bắt đầu phản kích. Nhiếp Ngôn bí mật đi trong rừng, hắn cố gắng tiếp nhận tin tức thông qua tai nghe, Thứ Đao đã dùng kỹ thuật hacker quấy nhiễu vệ tinh của Tào Húc. Đám sát thủ kia mất đi sự hỗ trợ của vệ tinh, mà bọn họ có thể chuẩn xác định vị vị trí của kẻ địch và người một nhà. Ưu thế lập tức hiện ra, thân thể Nhiếp Ngôn hoàn toàn giấu ở trong bụi cỏ, giống như một con báo săn bất động, nhạy cảm nhìn quét trong rừng. Cách đó không xa, có một sát thủ mặc đồ đen chạy tới gần đây, hắn lấy súng ra, mở ra kính viễn thị, bóp cò, một tiếng súng trầm đục vang lên, một phát đạn găm vào cổ họng tên sát thủ, bằng một tiếng nổ bung, máu tươi văng khắp nơi, một phát mất mạng, tốt lắm. Nhiếp Ngôn vẫn khá thỏa mãn với tài bắn súng của mình, dù sao cũng đã học từ chỗ Thứ Đao trong một thời gian. Nhiếp Ngôn hướng tiến về phía trước mấy bước, phát hiện hai tên bộ đội đặc chủng do Mạc Vân Thiên phái tới, bọn họ nhạy cảm phát hiện mình, Nhiếp Ngôn làm một ký hiệu tay với bọn họ nhẹ gật đầu, đi qua một bên khác, đuổi theo mấy tên sát thủ kia, có vệ tinh định vị, có thể hữu hiệu tránh ngộ thương, bởi vì bọn họ có thể chuẩn xác phân biệt người một nhà. Tào Húc tuy âm thầm huy động một cái vệ tinh tư nhân, nhưng dù sao cũng là vệ tinh dân dụng, so với vệ tinh của chuyên gia tinh thông kỹ thuật vệ tinh quân dụng như Thứ Đao là không thể nào đánh đồng. Ở bên kia, xử lý hai tên này, có ba sát thủ lao về phía này, bọn họ có lẽ phát hiện hai tên bộ đội đặc chủng vừa nãy. Nhiếp Ngôn giấu mình trong bụi cỏ rậm rạp, đi theo một trong số mấy tên sát thủ kia. Tên sát thủ kia đột nhiên nghe được âm thanh gì đó, nhìn lướt qua sau lưng, không phát hiện gì hết. Đúng lúc này, Nhiếp Ngôn đột nhiên từ trong bụi cỏ ngay bên người hắn chui ra, Dao găm quân dụng trong tay ánh lên một tia sáng lạnh, phù một tiếng, dao găm quân dụng đâm xuyên qua yết hầu của tên sát thủ. Tên sát thủ kia há to miệng, nhưng không hô được thành tiếng. Phía trước, hai tên sát thủ đột nhiên giật mình, quay đầu, sau lưng rỗng tuếch, chỉ thấy trên mặt đất nằm một cỗ thi thể, máu tươi vẫn đang ục ục chảy ra ngoài, mùi máu tanh lan tràn trong rừng. Ánh mắt của bọn hắn hiện lên một tia sợ hãi, động tác thất nhanh, rõ ràng ở ngay sau lưng bọn họ, đánh lén giết chết một người, lại không bị bọn họ phát hiện. Một trong hai sát thủ lấy ra súng tự động, bóp cò, quét ngang qua bụi cỏ trong rừng, viên đạn dày đặc không ngừng xả ra ngoài. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy đồng bạn của mình mềm yếu té xuống, trên cổ để lại một vết thương, máu tươi chảy ròng, con mắt còn mở thật lớn, nhìn ánh mắt của đồng bạn còn tràn đầy sợ hãi, trong lòng hắn phát lạnh. Nhìn lên trên một cành cây gần đó, chỗ đó còn có một thanh dao găm, đang run rẩy không ngừng, người núp trong bóng tối kia, phi dao găm, giết chết đồng bạn của hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đò một tiếng, giữa trán của hắn phun ra một sợi máu tươi, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. Nhiếp Ngôn đi ra từ sau một cái cây, rút dao găm cắm trên cành cây xuống. Đôi khi, dao găm còn dùng tốt hơn súng rất nhiều. Xử lý ba tên sát thủ, Nhiếp Ngôn thả người chạy vội, đi tìm mục tiêu mới, nhìn thoáng qua vị trí mà vệ tinh truyền tới di động, phía trên điểm đen đại biểu cho kẻ địch đang lần lượt nhanh chóng biến mất, có lẽ không lâu nữa những người này cũng sẽ bị xử lý sạch. Thứ đao chiến tích kinh người, một người giải quyết hơn 10 người, hơn nữa hắn chọn đều là những kẻ khó chơi, cao thủ thanh danh hiển hách. Đám sát thủ mà Tào Húc bên kia phái tới gần như chết gần hết, bên bọn họ lại cũng tổn thất khá nhiều, hơn 50 người chết, hơn 30 người trọng thương. Không ngờ mình lại làm liên lụy nhiều người như thế, để họ chết vì mình. Trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi cảm giác đau lòng sâu sắc, sau đó hắn sẽ xử lý hậu sự tử tế cho những người này, trợ cấp người nhà của bọn họ. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Từ khi Trọng Sinh đến hiện tại, đây là lần đầu hắn chứng kiến nhiều mạng sống chết đi trước mắt mình. Nhiếp Ngôn cũng không biết việc mình làm là đúng hay sai, nhưng đôi khi người ta luôn sẽ làm một số thứ ngoài ý muốn. Rất nhanh, tất cả sát thủ bị xử lý sạch sẽ. Thứ đao dùng vệ tinh quân dụng tra xét lại một lần, xác nhận không có bỏ sót ai, lúc này mới thở dài một hơi, nói trong bộ đàm toàn bộ bọn họ đã bị xử lý. Nhiếp Ngôn im lặng, bên này, toàn bộ sát thủ được giải quyết, không biết Tào Húc bên kia thế nào, hết thảy đều rất thuận lợi, ngược lại cho Nhiếp Ngôn một loại cảm giác bất an, nhưng cảm giác bất an này nhanh chóng tiêu tán. Tào Húc vận dụng nhiều lực lượng như vậy, nhiều sát thủ cấp tinh nhuệ như thế, vẫn bị thu phục, vệ tinh tư nhân của Tào Húc cũng bị phá giải, loại tình huống này, hắn còn có thể nghĩ ra chiêu gì? Nếu như còn có kế hoạch, phòng trường đã bị thứ đao biết, hiện tại sẽ chờ tin từ chỗ ảnh sát, nếu như ảnh sát có thể giết chết Tào Húc, vậy coi như không còn gì phải lo. Thông qua lần đầu tiên Tào Húc nói chuyện điện thoại, thứ đao đã tập trung được vị trí của Tào Húc. Tào Húc căn bản không có khả năng chạy trốn, vẫn ở trong quán ba lụi bại cũ. Tào Húc lặng lặng ngồi trong góc uống bia. Kỳ thật, từ khi hắn trốn khỏi những người theo dõi hắn, bí mật tìm cách ám sát Nhiếp Ngôn, hắn đã biết rõ kết cục của mình là gì. Chỉ có khi nào hắn chết, tập đoàn Thiên Hạ, tập đoàn Chính Vinh và tập đoàn Long Dược mới có thể an tâm. Nhưng mà, cho dù chết, hắn cũng không thể chết một cách ti tiện như con chó, bởi vì hắn đã từng là Tào Húc, là nhân vật hô mưa gọi gió một thời. Vì vậy, hắn hao tốn 30 tỷ, bày ra kế hoạch ám sát Nhiếp Ngôn, ngay cả một cắc đều không để lại cho mình. Bên ngoài 10 tỷ là một bộ phận, mặt khác, 200 triệu đang ở chỗ công chứng. Chỉ cần Nhiếp Ngôn chết, tiền sẽ trực tiếp chuyển qua thẻ của người kia. Hắn lẳng lặng uống rượu, một tia cay độc chảy vào trong cổ họng hắn. Hắn không thể không thừa nhận, cho dù giết Nhiếp Ngôn, hắn vẫn tính là thua, mặc dù trong lòng rất không cam lòng. Trong quán rượu thực huyên náo, phảng phất không liên quan tới hắn. Hắn hiểu, thời gian còn lại của chính mình không còn nhiều. Hắn chỉ yên tĩnh uống rượu trong cốc của mình. Người bán hàng lại đến một chén rượu. Tào Húc cao giọng hô, giọng nói của hắn vừa dứt, một người bán hàng liền bưng đĩa tới, bên trên để một lọ rượu đế. Tiên sinh, rượu của ngài. Người bán hàng kia đặt bình rượu đế ở trên mặt bàn. Tào Húc mắt say lờ đờ nhìn người bán hàng, nhếch miệng cười, trong miệng có chút mơ hồ không rõ nói, ngươi biết không, kỹ thuật của ngươi kém quỷ hồ nhiều lắm, quỷ hồ ngụy trang tuyệt đối cao minh hơn ngươi nhiều lắm. Nghe được Tào Húc nói, người bán hàng này biến sắc, tay phải lặng yên bỏ vào trong quần áo. Tào Húc cầm lấy bình rượu đế, rót vào ly thủy tinh trước mặt mình, sau đó uống một ngụm. Chứng kiến động tác của Tào Húc, người bán hàng này lại hơi mờ mịt. Nếu Tào Húc nhận ra hắn, vì sao hắn còn có thể uống bình rượu này? Chẳng lẽ Tào Húc đã biết vận mệnh của mình? Quỷ hồ tại sao phải thành đệ nhất sát thủ? Không phải vì hắn ra tay rất nhanh, mà là kỹ năng ngụy trang của hắn từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ để người khác phát hiện ra. Kỹ xảo ngụy trang của ngươi so với hắn quả thực xấu phải chết. Người bán hàng của quán bar, ánh mắt sẽ không lợi hại như của ngươi. Hơn nữa, trong quán rượu này, ánh mắt của người bán hàng sẽ luôn nhìn về phía thân thể của các cô gái gợi cảm khác, mà ngươi thì không. Trong ánh mắt của ngươi có chứa mục đích rất rõ, mục tiêu của ngươi là ta. Còn có, chỗ này cũng không phải quán bar chính quy, ăn mặc nghiêm túc như thế lại khiến ngươi bại lộ rất rõ ràng. Tào Húc lại uống một chén rượu, ai cũng nói không rõ, hắn rốt cuộc là say hay vẫn đang tỉnh. Tào Húc hôm nay tuy chán nản, giơ tay nhấc chân lại như cũ thong dong bình tĩnh, có một loại khí chất làm người ta khó tả. Trở về nói cho chủ tử của các ngươi, đây là lễ vật cuối cùng ta tặng cho họ. Ta Tào Húc 20 tuổi lập nghiệp, tiến vào tập đoàn Thế Kỷ, 31 tuổi, thăng nhiệm tổng giám đốc, 35 tuổi, đem thê tử đưa cho người khác, phá đổ chủ tịch của tập đoàn Thế Kỷ, cướp lấy chức chủ tịch, làm ác vô số. Cuối cùng, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, thê tử chết thảm, 56 tuổi không có một đứa con, danh lợi cuối cùng bụi về bụi, đất về với đất, chỉ còn giữ lại một khoản nợ, thán một tiếng cuộc đời này làm gì. Tào Húc đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười, mang theo một tê thê lương, chứng kiến Tào Húc gần như điên cuồng, người bán hàng kia ca thán một tiếng, quay đầu rời đi. Lúc này trong góc, ảnh sát cũng không khỏi thở dài một tiếng, lại nhìn về phía Tào Húc, phát hiện hắn đã ngã trên mặt đất, trong quán rượu một mảnh hỗn loạn, qua không bao lâu nữa, sẽ có cảnh sát tới xem xét, những người âm thầm tránh trong bóng tối, đều từ từ rời đi. Nhấp Ngôn nhìn video, đáng tiếc Tào Húc một đời kiêu hùng, rơi vào kết quả như vậy. Nghe Tào Húc nói, trong lòng Nhấp Ngôn trở nên phức tạp. Kiếp trước, Tào Húc tuy làm nhiều việc ác, nhưng không ai có thể làm gì được hắn. Mình trọng sinh, có phải là báo ứng của hắn hay không? Việc nhân hay quả, Nhấp Ngôn cũng nói không rõ. Tào Húc vừa chết, Nhấp Ngôn hoàn toàn buông lòng. Tất cả mọi thứ, cuối cùng cũng chấm dứt. Chúng ta đi thôi, Nhấp Ngôn nói. Nụ cười của hắn, có một loại cảm giác thoải mái cùng tự tại. Nhấp Ngôn chú ý, sau lưng truyền đến tiếng gầm rú của Thứ Đao. Ngay khi Thứ Đao vừa dứt lời, phùng một tiếng trầm đục, nụ cười của Nhấp Ngôn cứng lại trên mặt. Hắn khó có thể tin nhìn ngực của mình, một phát đạn xuyên qua lồng ngực của hắn, máu tươi nhuộm dần lồng ngực, tay phải vừa sờ, trên tay nhiễm lên vết máu đỏ tươi. Loại cảm giác thấm ướt này rất quen thuộc. Mí mắt Nhấp Ngôn vô lực rủ xuống, phảng phất muốn rơi vào bóng tối vĩnh viễn. Trong óc của hắn xuất hiện một đám người: cha, mẹ, Tạ Dao, Thứ Đao, Đừng Nghiêu, còn có rất nhiều người. Những người này đều từng để lại bóng dáng sâu sắc trong sinh mệnh của hắn, nhưng lúc này lại càng ngày càng xa xôi. Hắn muốn đưa tay bắt lấy, nhưng trước mắt chỉ còn lại vô số bóng đêm. Chẳng lẽ ta phải chết sao? Sống lại 4 năm chỉ là một giấc mộng, giờ khắc này mới là hiện thực. Hoặc là đây là vận mệnh làm cho mình sống lại, cho mình 4 năm thời gian đi đền bù tất cả tức nuối. Nhưng hiện tại vận mệnh quyết định đem thu hồi tính mạng của hắn, vận mệnh khó có thể thoát khỏi a. Nhấp Ngôn thở dài, nhưng trong lòng của hắn có quá nhiều tức nuối. Ông trời a, người cũng không thể một lần nữa cho ta một ít thời gian, cho ta xem gương mặt của cha mẹ, còn có khuôn mặt cười xinh đẹp của Tạ Dao. Chẳng lẽ đã không còn kịp rồi sao? Một khắc lại thành vĩnh viễn. Ta Húc chết, cha và mẹ hẳn là đã an toàn, về phần Tạ Dao sẽ có người yêu nàng hơn ta, sau đó cùng một chỗ đến vĩnh viễn. Nhấp Ngôn phảng phất thấy được một màn từ nhiều năm trước, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng nhìn Nhấp Ngôn, lộ ra một nụ cười điềm tĩnh. Vĩnh biệt Tạ Dao. Nhấp Ngôn cảm giác đầu càng ngày càng trầm, bên tai truyền đến một vài tiếng la kinh hoàng, nhưng âm thanh này càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng lại không nghe thấy nữa. Nhanh lên, cầm máu cho hắn, xử lý miệng vết thương, động tác phải nhanh. Quân y, nhanh lên. Thứ Đao gần như điên cuồng hô to, giọng nói khàn khàn, trong mắt hiện lên nước mắt. Hai tên quân y ngồi xổm xuống, khẩn trương thay Nhấp Ngôn xử lý miệng vết thương. Cách đó hơn 1600m, một người mặc đồ rằn di thu hồi súng, xuyên qua kính viễn thị, hắn chứng kiến một súng này bắn trúng mục tiêu, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh tàn khốc. Một súng này hẳn là bắn trúng trái tim, không cần phải bù thêm một súng nữa. Hơn nữa, xung quanh Nhấp Ngôn, khắp nơi đều là người, cũng căn bản không có cơ hội. Hắn buông súng ngắm, thả người bay vút mà đi. Thứ Đao nhìn về phía đông, viên đạn tới từ hướng bên kia, chứng kiến một bóng người màu lục lóe lên trong rừng cây, tuy chỉ là cái bóng lóe lên, nhưng vẫn rơi vào trong mắt hắn. Thứ Đao thả người xông ra ngoài, lúc này, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ, giết người kia. Vệ tinh biểu hiện, những tên sát thủ đều đã bị giết chết, nhưng vẫn có cá lọt lưới, đối phương khẳng định đã ngụy trang, trà trộn vào, có thể là vừa nãy, chiến đấu xuất hiện vấn đề, cũng có thể là người đó đã trà trộn vào từ trước, yên lặng chờ đợi cơ hội, thẳng đến hiện tại mới ra tay. Thủ pháp này, Thứ Đao lập tức liên tưởng đến một người, đệ nhất sát thủ Quỷ Hồ. Quỷ Hồ là kẻ thần bí nhất, rất ít nhận nhiệm vụ ám sát, mỗi lần hắn nhận nhiệm vụ, giá cả đều rất cao, nhưng nhiệm vụ hắn làm chưa bao giờ thất bại, bất kể là chính khách của các quốc gia hay là đầu sỏ thương giới, đều chết ở trong tay của hắn. Hơn nữa xuất quỷ nhập thần, ai cũng chưa từng gặp qua mặt thật của hắn. Đây mới là chiêu Tào Húc chính thức chuẩn bị, đám sát thủ trước đó chỉ là cái để đánh lừa mà thôi. Đáng tiếc bọn họ biết đến đã quá muộn. Trái tim Thứ Đao giống như bị đao băm nát. Hắn ở chung với Nhấp Ngôn lâu như vậy, tuy giữa hai người là quan hệ thuê mướn, nhưng Thứ Đao sớm đã coi Nhấp Ngôn trở thành huynh đệ. Quỷ Hồ bay vút ở trong rừng rậm, chạy ra hơn 1000m, nhìn thoáng qua sau lưng cũng không có người đuổi theo. Hắn thoát bộ trang phục dần di bó sát, ném vào trong bụi cỏ như ảo thuật, thay bộ trang phục nghỉ ngơi, tựa như một vị công tử nhẹ nhàng. Chuyện vừa rồi xảy ra cái gì đều không liên quan gì tới hắn. Từ lúc hắn ra tay, hắn liền quấy nhiễu vệ tinh, cho nên vệ tinh không có ghi chép lại tình huống ngay lúc đó. Hắn cười, nhiệm vụ hoàn thành, chỉ cần xác nhận Nhiếp Ngôn chết đi, hắn sẽ thu về 200 triệu. Sát thủ thật sự là một người một vốn bốn lời. Hắn liền đi đến chỗ một cái xe ngừng ở ven đường. Ngay lúc hắn chuẩn bị mở cửa xe, phù một tiếng trầm đục, hắn cảm giác tim mình tê dần, khó có thể tin nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, phát hiện lồng ngực của mình xuất hiện một lỗ máu, đang ồ ồ tuôn máu tươi. Hắn lảo đảo trượt xuống, ngã trên mặt đất. Quỷ hồ sau khi ngã xuống đất, trong bụi cỏ cách hơn 1000 mét, một bóng người từ từ đi ra, đúng là Thứ Đao. Mặt hắn trầm như nước, từ từ đi tới, vẻ mặt lãnh khốc. Vừa rồi xạ kích, hắn đặc biệt lệch hướng trái tim, quỷ hồ chỉ bị trọng thương, nhưng phải chết, còn cần vài phút. Thân thể quỷ hồ còn đang kịch liệt run rẩy, tựa hồ đang chịu rất nhiều đau khổ. Hắn gian nan muốn đứng lên, Thứ Đao đi qua, một chân dẫm lên lưng quỷ hồ. Quỷ hồ kịch liệt run rẩy, ngươi là ai? Quỷ hồ cắn răng, rung giọng nói. Lúc này, hắn căn bản không có sức lực để quay đầu, cho người chết rõ ràng. Thứ Đao lạnh giọng nói, tay phải cầm súng lên, nhắm ngay đầu quỷ hồ. Quả nhiên là ngươi, chết trong tay ngươi không oan. Quỷ hồ nhếch miệng, vốn muốn cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Thứ Đao bóp cò, một tiếng nổ nặng nề vang lên, cũng không phải tiếng súng. Óc quỷ hồ tung tóe đầy đất, quỷ hồ toàn thân như thể mất hết sức, chảy xuống, sau đó bất động. Nhìn thi thể của quỷ hồ, Thứ Đao chút phẫn nộ ra ngoài xong, trong lòng dâng lên một tia bi thương. Nhiếp Ngôn thật sự đã chết rồi sao? Hắn không muốn tin tưởng sự thật này, rồi lại không thể không tin tưởng. Hắn ngửa mặt lên trời, thê lương giống lên một tiếng, một giọt nước mắt theo trên mặt chảy xuống. Biệt thự ở vùng ngoại ô Hoa Hải, Tạ Dao đang nôn nóng đi tới đi lui, không biết tình hình của Nhiếp Ngôn hiện tại thế nào. Nàng luôn có cảm giác bất an, cảm giác này làm nàng đứng ngồi không yên. Nhiếp Ngôn phải đối mặt là 200-300 sát thủ Tào Húc Tiêu nhiều tiền thuê tới, tuy biết thực lực bên này của họ cũng không yếu, nhưng nàng vẫn rất khó yên lòng. Tên cáo già như Tào Húc sợ là sẽ có thủ đoạn đặc biệt nào đó, hy vọng Nhiếp Ngôn không xảy ra chuyện gì. Nếu như Nhiếp Ngôn gặp chuyện không may, nàng thật không biết nên như thế nào. Nàng ngồi ở ghế salon bên cửa sổ, bên ngoài ánh sáng mờ mờ xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên người nàng. Nàng mặc một bộ váy trắng dài, xinh đẹp giống như mộng ảo, dùng chim sa cá lặn để hình dung cũng không đủ. Nếu có người trông thấy, tất nhiên cảm thấy vô cùng kinh diễm, nhưng trên mặt mỹ nhân lại tràn đầy u sầu, dung nhan tiểu tụy, làm cho người ta thương tiếc. Đúng lúc này, một nữ nhân 25-26 tuổi mặc trang phục công sở từ bên ngoài vội vàng chạy đến. Đại tiểu thư, không tốt, nữ nhân kia bối rối nói. Trong lòng Tạ Dao trầm xuống, hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trái tim của Nhiếp thiếu trúng đạn, đang ở bệnh viện cấp cứu, khả năng, nàng đang muốn nói thêm gì đó, nhưng lập tức dừng lại, không nói tiếp nữa. Chủ tịch, bọn họ bảo ngươi nhanh chóng đi qua. Tạ Dao tựa như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch dọa người. Làm sao có thể, Nhiếp Ngôn hắn sẽ không có việc gì. Tạ Dao cầm lấy một cái áo khoác màu trắng trên salon, gấp giọng nói, chúng ta đi. Hai người vội vã ra khỏi phòng, chạy tới một cái xe ô tô đỗ dưới lầu. Rất nhanh, chiếc xe này lao đi, lấy tốc độ điên cuồng tới thẳng bệnh viện. Tin Tào Húc chết, giống như diều gặp gió, điên cuồng lan truyền ra ngoài. Tất cả tạp chí lớn đều đưa tin chuyện này. Chủ tịch của tập đoàn Thế Kỷ, nhân vật của công chúng, nếu muốn không ai chú ý cũng khó. Hiện trường Tào Húc chết lập tức bị khống chế. Cảnh sát tiến hành điều tra lý do Tào Húc chết, phát hiện Tào Húc chết do trúng độc. Trải qua một loạt điều tra, người chết khi còn sống uống rất nhiều rượu. Theo lời người chứng kiến, khi còn sống, hắn còn nói một vài lời có khuynh hướng tự sát, nhưng vẫn chưa thể kết án, vì cảnh sát không thể điều tra rõ, vì camera lúc đó đã không hoạt động, cho nên, dù làm bất cứ kết luận gì, cũng rất khó có tính thuyết phục. Nhưng Tào Húc chết đi, khiến cho rất nhiều người cảm thấy vui vẻ sung sướng. Cùng lúc đó, tin tức thiếu gia Nhiếp Ngôn nhà họ Nhiếp của tập đoàn Thiên Hạ, con rể tương lai của tập đoàn Chính Vinh, tập đoàn Long Dược, do bị đạn bắn trúng trái tim, đang ở trong bệnh viện cấp cứu, đã tác động tới rất nhiều người. Nếu như chỉ tính những thân phận trước đó, cũng sẽ không có quá nhiều người chú ý. Những tập đoàn lớn này, trong mắt người thường mà nói, quá mức xa xôi. Nhưng Nhiếp Ngôn còn có một cái tên khác, Niết Viêm, đây mới là thứ làm bọn họ quan tâm nhất. Nếu như Niết Viêm chết trong tín ngưỡng, không biết sẽ gây ra sóng gió tới mức nào. Theo vài tin tức bên lề, Nhiếp Ngôn sở dĩ trúng đạn có liên quan tới Tào Húc. Tào Húc phái sát thủ ám sát Nhiếp Ngôn, cuối cùng bại lộ, cùng đường mới lựa chọn tự sát. Về phần những tin tức này là thật hay không, ai cũng không nói rõ. Nghe nói có vài tên thân tín của Tào Húc yêu cầu cảnh sát điều tra camera ngay lúc đó. Cảnh sát lấy ra video cũng chỉ thấy vài hình ảnh bất động, điều này rất khó thuyết phục người khác. Nghe nói vài người cấp dưới của Tào Húc cố gắng đến bệnh viện đứng đầu Hoa Hải xác nhận Nhiếp Ngôn có phải đã chết hay không, cuối cùng đều không thu được kết quả gì. Mặt khác, Tào Húc có để lại hơn 200 triệu, vẫn được giữ trong một cơ cấu công chứng bí mật ở thế giới ngầm. Nếu như Nhiếp Ngôn chết, những số tiền này cũng sẽ được chuyển tới tài khoản của quỷ hồ. Nếu như Nhiếp Ngôn không chết, như vậy, người kế tiếp giết chết Nhiếp Ngôn có thể đạt được 200 triệu, nhưng mà bản thân quỷ hồ có vẻ như đã mất tích, chưa từng trở lại chỗ công chứng giao nhiệm vụ. Bệnh viện không truyền tới tin tức gì, toàn bộ tin tức đều bị phong tỏa. Nhiếp Ngôn đến tột cùng sống hay chết đã trở thành bí mật không ai biết rõ. Vô số người đứng ngồi không yên, chờ đợi suốt 2 tháng. Đã đến lúc này, tập đoàn Thiên Hạ hẳn là nên truyền tin tức xem Nhiếp Ngôn còn sống hay chết ra ngoài. Nhưng mà tập đoàn Thiên Hạ vẫn rất im lặng không nói đến vấn đề này. Trong bệnh viện, phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của Nhiếp Ngôn cũng đã trả lại phòng. Nhiếp Ngôn như là hoàn toàn biến mất khỏi thế gian vậy. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều choáng váng. Tất cả các tạp chí lớn, vô số người đều đang bình luận, suy đoán Nhiếp Ngôn rốt cuộc sống hay chết. Bọn họ tiến hành điều tra những bác sĩ phụ trách trị liệu cho Nhiếp Ngôn. Những bác sĩ này cũng không biết luôn. Thì ra, sau hôm đầu tiên được đưa tới bệnh viện đứng đầu Hoa Hải, Nhiếp Ngôn liền bị người bí mật chở đi. Bọn họ chỉ duy trì biểu hiện giả dối là Nhiếp Ngôn đang tại bệnh viện đứng đầu Hoa Hải trị liệu. Trong lúc này, thậm chí gặp phải 5 lần khủng bố tập kích. Trong thời gian này, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một khoảng thời gian gian nan. Đương nhiên, sau đó, bọn họ đều nhận được một khoản thù lao xa xỉ từ phía tập đoàn Thiên Hạ. Có ít người, dù từ chức, không đi làm, cũng có thể không lo chuyện cơm áo gạo tiền. Thì ra, Nhiếp Ngôn sớm đã bị người đưa đi. Điều này càng khiến mọi người lo lắng hơn. Nếu như Nhiếp Ngôn chết, tập đoàn Thiên Hạ vì sao lại phải che giấu tin tức, phải đối ngoại tuyên bố cử hành tang lễ mới đúng? Nếu như Nhiếp Ngôn không chết, bọn họ vì sao ngay hôm sau đã đưa Nhiếp Ngôn đi khỏi bệnh viện? Hôm sau đúng là thời khắc cấp cứu quan trọng, lúc này lại đi vận chuyển bệnh nhân, quả thực quá là lớn mật hay không? Bọn họ không sợ tác động miệng vết thương, làm cho xuất huyết nhiều, tạo thành thương tổn lần thứ hai sao? Nếu trái tim thật sự trúng đạn, lại gặp thương tổn lần thứ hai, trên cơ bản coi như xong đời. Nếu như khi đó Nhiếp Ngôn đã chết, cũng rất dễ hiểu, dù sao đều đã chết, dù bị vận chuyển đi đâu, cũng không quan trọng. Nhiếp Ngôn chết hay không, biến thành một bí mật khó giải, rất nhiều người ngóng nhìn xem, Niết Viêm có xuất hiện trong trò chơi lần nữa không, nhưng kết quả lại khiến họ thất vọng. Sau khi Nhiếp Ngôn sống chết không rõ, ID của Niết Viêm trong tín ngưỡng cũng không từng vào trò chơi, cuồng tạc Niết Viêm, như thể đã biến thành trí nhớ phủ bụi trong lòng các người chơi. Có vài người nói, Nhiếp Ngôn đã chết rồi, cũng có vài người lên tiếng, ở vài điểm du lịch nổi tiếng, từng chứng kiến Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao đi với nhau. Dù sao trong trò chơi, Niết Viêm chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa. Nhiếp Ngôn có lẽ cảm thấy trong trò chơi, hắn đã đạt tới đỉnh cao, liền có ý muốn rời đi. Nhưng những lời đồn này, cái nào thật cái nào giả, không có ai biết rõ. Thời gian chậm rãi trôi qua, những truyền thuyết về cuồng tạc Niết Viêm vẫn được truyền miệng qua lại trong các người chơi, nhưng bị rất nhiều người quên mất. 3 năm, biến hóa rất nhiều. Suốt 3 năm, các người chơi rốt cục tin tưởng, cuồng tạc Niết Viêm từng phong vân một cõi, sẽ không xuất hiện nữa. 3 năm, thế lực mà Tào Húc đã từng âm thầm kinh doanh, bị tập đoàn Thiên Hạ, tập đoàn Chính Vinh và tập đoàn Long Dược tiêu trừ, sớm đã không còn tồn tại. Còn về quỹ tiền 200 triệu, đã bị hacker lấy đi mất, vì thế khiến cho cơ quan công chứng mất hết danh dự. Sau khi tập đoàn Thế Kỷ bị tập đoàn Thiên Hạ chiếm đoạt, nhận thêm rất nhiều nghiệp vụ, mạnh hơn hẳn thời kỳ cao nhất trước kia, khiến cho những người bán đi cổ phần công ty hối tiếc không thôi. Biết vậy chẳng làm, tập đoàn Thiên Hạ biến thành một công ty cổ phần khổng lồ, ngoại trừ tập đoàn Thế Kỷ, còn có tập đoàn Chính Vinh, tập đoàn Long Dược và vài công ty cổ phần khác, cũng mua hơn 100 công ty mới đưa ra thị trường, thành lập một đế quốc buôn bán hết sức lớn mạnh. Trong phạm vi toàn thế giới, chỉ có tập đoàn tư bản Bố Lỗ Đặc ở phương Tây có thể đánh đồng, nhưng tập đoàn tư bản Bố Lỗ Đặc do rất nhiều tập đoàn sáp nhập mà thành, mà tập đoàn Thiên Hạ là tập đoàn do Nhiếp gia làm tư nhân, khống chế toàn bộ cổ phần, hai bên coi như là hai phần thiên hạ. Về phần trong trò chơi, Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn khống chế được cả Thiện Lương Thủ Tự. Nhiếp Ngôn tuy mất tích, nhưng Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu, On và những người khác vẫn còn ở lại. Có bọn họ, sự thống trị của Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ không thể nào bị dung chuyển. Những công hội cố gắng khiêu chiến quyền uy của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều bị đánh tan. Về phần Thiên Sứ Đọa Lạc, bọn họ vẫn luôn khống chế Tà Ác Thủ Tự, thế lực cũng càng ngày càng khổng lồ. Tại một hòn đảo nhỏ phía tây Thái Bình Dương, nơi này 4 mùa ấm áp như xuân, ánh nắng ngập tràn, bãi cát vàng óng ánh, biển rộng xanh biếc, tất cả những thứ ở đây đều tạo ra một bức tranh tuyệt mỹ. Chỗ này vốn là lãnh thổ của một quốc gia ở Bắc Mỹ, thắng địa du lịch nổi tiếng. Từ năm trước, tập đoàn Thiên Hạ bỏ tiền mua nó từ chỗ quốc gia kia, nơi này liền trở thành lãnh địa tư nhân. Trên hòn đảo nhỏ, có một tòa thành nguy nga tráng lệ được xây dựng lên, dưới ánh mặt trời có chút tráng lệ, bãi cát vàng óng ánh chảy dài vần quanh hòn đảo nhỏ. Trên một bờ cát rộng lớn, ô mặt trời cắm xuống cát, để ra một chỗ râm mát, dưới ô mặt trời là 2 cái ghế nằm, một ghế là một người trẻ tuổi, chỉ mặc một cái quần đùi hoa văn màu hồng, trên đầu đội mũ che nắng, chặn hết mặt mũi, không thấy rõ bề ngoài, nửa người trên cởi trần, bị mặt trời phơi nắng thành màu đồng cổ, lộ ra cơ thể cân xứng rắn chắc, ngực đều phập phồng, hiển nhiên là đang ngủ. Một con husky liền nhảy lên, nhảy qua ghế nằm của hắn, mà hắn vẫn chưa hề tỉnh lại, như thể bất cứ chuyện gì xảy ra đều không thể quấy rầy đến giấc ngủ của hắn vậy. Đúng lúc này, ở chỗ toàn thành, một thiếu nữ yểu điệu mặc bikini dần đi tới chỗ này, thân của nàng cao chừng 1m6, làn da trên người trắng như trứng gà bóc, mềm mại cực kỳ. Nàng đi từ ngoài nắng vào, tùy ý để ánh nắng rơi vào trên làn da mềm mại của nàng. Áo ngực màu trắng được nối với nhau bằng một sợi chỉ mảnh, không thể che khuất khuôn ngực đầy đặn mềm mại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lộ ra khe rãnh thật sâu, một đôi cánh tay ngọc trắng như tuyết, eo nhỏ nhắn thon gọn yểu điệu, làm cho người ta có một loại mỹ cảm hấp dẫn. Nhìn xuống dưới, cơ bụng trơn nhẵn mà có co giãn, không có chút thịt thừa nào. Nửa người dưới vẻn vẹn mặc một cái quần lót có viền tơ lụa hơi mờ, xuân quang mới tiết, đùi thon dài đều đặn căng cứng, làm cho người ta miên man bất định. Ăn mặc khiêu gợi như thế, phối hợp với gương mặt tuyệt mỹ, dáng người ưu nhã, lại không cho người ta cảm thấy dâm tà, ngược lại có một loại khí chất trang nhã. Cứ khi nàng đi một bước, mông cong khẽ run lên, quả thực phong tình vạn trùng. Mặc dù biết rõ tòa đảo này trừ hắn ra chỉ có mấy người hầu gái, mặt của cô gái vẫn không khỏi ửng hồng, thẹn thùng quyến rũ, mặc cho ai nhìn đều tim đập thình thịch. Nàng thẳng đường đi tới, đến dưới ô che nắng, nằm trên ghế nằm, nhìn hắn đang yên tĩnh ngủ say, trong lòng dâng lên một hồi nhàn nhạt ấm áp. Thời gian lúc trước quả thực là cơn ác mộng khó có thể quên đi, nhưng may mắn hết thảy đều trôi qua. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chỉ cần có thể ở cùng nhau, dù chỉ là yên tĩnh ở một chỗ, cũng có thể cảm giác được hạnh phúc mãnh liệt. Nằm trên ghế nằm một lát, lại vô tình ngủ mất. Nàng mơ thấy một giấc mơ rất xa xôi. Nàng mặc váy cưới trắng noãn, cùng hắn từng bước một đi về phía thánh đường. Giấc mơ này tuyệt đẹp lại chân thật. Một năm trước, bọn họ bí mật cử hành hôn lễ, sau đó bắt đầu lữ hành tuần trăng mật dài dòng buồn chán. Trù du thế giới, không biết ngủ bao lâu, đột nhiên cảm giác ngực hơi hơi ngứa. Nàng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, phát hiện người bên cạnh đã tỉnh. Hai tay hắn đang bao trùm lên hai luồng ngực mềm mại của nàng, không ngừng tái máy. Nhiếp Ngôn, người lại không đứng đắn. Tạ Dao xấu hổ cong miệng, ngươi mặc đồ gợi cảm như thế, ta làm sao có thể kiềm chế được. Nhiếp Ngôn lộ ra một nụ cười trêu chọc, nhẹ nhàng nói bên tai Tạ Dao, người này không phải Nhiếp Ngôn thì là ai? Một súng bắn trúng giữa trái tim lại không thể khiến cho hắn bị chết. Nếu biết rõ Nhiếp Ngôn còn sống, bên ngoài không biết sẽ nhấc lên sóng gió như thế nào. Muốn nói tình huống ngay lúc đó cũng thật sự là hung hiểm vô cùng. Nhiếp Ngôn đeo một khối vòng cổ, có thể ở một trình độ nhất định nào đó khiến cho viên đạn chết đi. Mặt khác, thứ đao trước đó phát giác có người đánh lén, kêu Nhiếp Ngôn một tiếng. Nhiếp Ngôn lúc ấy vẫn coi như kịp phản ứng một chút, thân thể có né qua bên cạnh, nhưng cũng chỉ một thoáng như vậy mà thôi, phát đạn vẫn bắn trúng hắn. Viên đạn này sát qua trái tim Nhiếp Ngôn, tạo ra một miệng vết thương rất lớn trong trái tim, lúc ấy chỉ gây ra mất máu quá nhiều. May là có hai quân y đặc chủng rất có kinh nghiệm trong việc xử lý những tình huống khẩn cấp như thế này. Họ dùng dược tề đặc trùng tạm thời chặn miệng vết thương, cũng kéo dài được thêm một chút thời gian xử lý, tạm thời bảo vệ tính mệnh Nhiếp Ngôn, sau đó khẩn cấp mang đến bệnh viện. Cũng may mắn thân thể Nhiếp Ngôn khỏe mạnh kinh người, nếu người thường chỉ sợ sớm đã trực tiếp chết. Loại vết thương nặng như Nhiếp Ngôn lúc ấy, bệnh viện đứng đầu của Hoa Hải căn bản không có cách nào xử lý được. Trái tim của Nhiếp Ngôn đã tổn hại nghiêm trọng, mặc dù dùng vài tài liệu chữa trị, nhưng công năng của trái tim vẫn sẽ chịu một ít tổn thương, cần phải có trái tim xứng đôi để thay mới được. Nhưng trái tim làm sao có thể nói có thì có, giải phẫu cấy ghép trái tim đã vô cùng phát đạt, thứ như trái tim, căn bản cung không đủ cầu, người sống bình thường cũng sẽ không hiến tim của mình ra ngoài, đây là trái với pháp luật. Vì vậy cùng ngày, bệnh viện đệ nhất Hoa Hải liền quyết định tiến hành xử lý cấp đông đối với Nhiếp Ngôn, đem Nhiếp Ngôn đóng băng, ngày hôm sau liền trở đi ra ngoài. Thẳng đến 2 năm trước, Nhiếp Ngôn mới hoàn thành giải phẫu cấy ghép trái tim, sau đó tiến vào thời kỳ dưỡng bệnh dài dòng buồn chán. Đã hơn 1 năm, thân thể khôi phục tới trạng thái tốt nhất. 1 năm trước, hắn và Tạ Dao kết hôn, hai người bắt đầu lữ hành tuần trăng mật. Trong suốt thời gian này, Nhiếp Ngôn đều không đăng nhập vào tín ngưỡng. Nhiếp Ngôn thở ra hơi thở nóng bừng vào lỗ tai nàng, khiến Tạ Dao cảm giác ngứa ngáy. Hai tay nàng chống tại lồng ngực dày rộng của Nhiếp Ngôn, cảm giác vững chãi này làm cho nàng cảm thấy hết sức chân thật. Hạnh phúc trước mắt không phải là mơ, hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Nghĩ lại lúc nãy mình luôn do dự nhưng vẫn mặc bộ bikini gợi cảm này vào, trong nội tâm đột nhiên nhiều hơn một ít dũng khí. Thủ thị bên tai Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn, ta muốn. Lời của Tạ Dao nóng bỏng lớn mật, tràn đầy khiêu khích. Nhiếp Ngôn cảm giác bụng dưới của mình có một ngọn lửa lập tức bừng lên, lộ ra nụ cười quái dị, nói, nữ nhân, đây chính là ngươi tự tìm. Như thế nào? Tạ Dao khiêu khích khách lồng ngực, trong nội tâm lại phù phù nhảy không ngừng. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động khiêu khích Nhiếp Ngôn. Tấm vải trước ngực Tạ Dao sớm đã bị giật xuống, lộ ra một đoàn mềm mại tì lên ngực Nhiếp Ngôn, dị thường mềm mại, trắng nõn, làm lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Tạ Dao bình thường ôn nhu yên tĩnh, hiện tại lại nóng bỏng, cho Nhiếp Ngôn một loại cảm giác mới lạ và kích thích khác thường, quả thực kích phát thú tính của hắn. Nhiếp Ngôn vỗ hai cái lên mông Tạ Dao, hung dữ nói, xem ta giáo huấn ngươi như thế nào. Hắn vốt cuộc không kiềm chế được nữa, giống một tiếng nhào tới, một mảnh kiều diễm. Hôm nay Tạ Dao giống như buông thả, dị thường nóng bỏng cùng chủ động. Bikini của Tạ Dao sớm đã bị cởi ra, thừa nhận sự tiến công của Nhiếp Ngôn, thân thể càng không ngừng run rẩy, trên làn da nàng ửng lên màu hồng động lòng người, ngực trắng nõn đùng đờ nhún nhảy hết sức mê người, giữa cổ họng phát ra tiếng nỉ non dụ hoặc. Hai người thay đổi không biết bao nhiêu loại tư thế, nhìn Tạ Dao yếu đuối mệt nhọc, Nhiếp Ngôn chậm rãi lui ra, vỗ vỗ phần ngực vểnh lên của Tạ Dao, yêu thương nói, mệt mỏi à, không phiền lụy. Tạ Dao quật cường lắc đầu, mấp máy miệng, nghiêng người, đè Nhiếp Ngôn ở bên dưới, tay phải bắt được chỗ hiểm của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn hút một ngụm khí lạnh, hung dữ nói, ngươi đang đùa với lửa, hừ hừ, cái này đến lượt ta. Tạ Dao lộ ra một nụ cười như tiểu ác ma, có vẻ hơi căng thẳng, không lưu loát nhắm ngay vị trí, chậm rãi ngồi xuống. Hô, hai người không khỏi phát ra một tiếng than rung động từ tận linh hồn. Thiếu gia, thiếu phu nhân, có thể ăn cơm. Đằng sau, đột nhiên truyền tới một tiếng gọi, hai nữ hầu bề ngoài thanh tú không biết từ lúc nào xuất hiện, đứng ở chỗ cách đó không xa. Nhìn thấy cảnh này, họ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao đang gần như trầm mê trong bể tình, không ngờ sẽ có người đột nhiên đi tới. Bị người nhìn thấy, Tạ Dao hoảng hốt một chút, thân thể run lên, làn da nàng nổi lên màu đỏ ứng. Nhiếp Ngôn cảm giác được một hồi kịch liệt bóp chặt và sung sướng đánh úp lại, nhịn không được bỗng kịch liệt nhúc nhích, đâm thẳng, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tạ Dao phát ra một tiếng rên cao vút, sau đó mềm yếu ngồi phịch ở trên người Nhiếp Ngôn. Bên kia, hai nữ hầu nhìn nhau, mắc cỡ chạy trối chết. Hồi lâu, Tạ Dao mới khôi phục một chút sức lực, oán trách nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn. Việc này không thể trách ta là vô tội, vừa rồi ai mới là người gây chuyện. Nhiếp Ngôn vẻ mặt việc không liên quan đến mình, cười quái dị nhìn Tạ Dao, còn không mau đi ra. Tạ Dao vỗ ngực Nhiếp Ngôn một cái, má hồng hấp dẫn. Tạ Dao choàng thêm một bộ quần áo, lén liếc nhìn Nhiếp Ngôn, không biết lần này có thể mang thai hay không. Hôm nay, nàng vốn chủ động quyến rũ Nhiếp Ngôn là vì hôm nay vừa mới là kỳ nguy hiểm. Kết hôn đã hơn một năm, tình cảm của hai người càng thâm hậu, nàng muốn cho Nhiếp Ngôn thêm một đứa con. Nhớ tới chuyện điên cuồng lúc nãy, Tạ Dao ngượng ngùng không thôi, hơn nữa, lại còn bị người khác nhìn thấy. May là trên đảo chỉ có nữ hầu, nàng không biết nên đối mặt như thế nào, quả thực không mặt mũi đi về. Chúng ta trở về đi. Nhìn vẻ ngượng ngùng của Tạ Dao, Nhiếp Ngôn trêu tức nói, hai người cùng nhau đi trên đường nhỏ tới chỗ tòa thành phía xa, hình ảnh hết sức yên bình, phảng phất tất cả những thứ ở bên ngoài đều không thể quấy rầy tới cuộc sống yên tĩnh của hai người. Thành Áo Kha Luân ở Tín Ngưỡng, tuy Nhiếp Ngôn biến mất thật lâu không xuất hiện nữa, nhưng từ lúc Ngưu Nhân Bộ Lạc thống nhất Thiện Lương Thủ Tự, địa vị ở Thiện Lương Thủ Tự cho tới bây giờ đều không có người dung chuyển được. Thành Áo Kha Luân nghiễm nhiên đã trở thành trung tâm của cả Thiện Lương Thủ Tự, nơi này phồn hoa khó có thể tưởng tượng. Trên đường cái, vô số người chơi như nước chảy, người đông như kiến để hình dung cũng không đủ. Thành Áo Kha Luân tuy đã mở rộng ra rất nhiều lần, quy mô của nó đã vượt qua thành Tập La Nhĩ, nhưng vẫn không thể giảm bớt cảnh tượng chen chúc này. Ngoại trừ người chơi đế quốc Cách Lâm Lan, người chơi của đế quốc Tát Đặc Ân cũng tràn vào Thành Áo Kha Luân. Trên đường đi, có con người, có tinh linh, có thú nhân, trang phục khác nhau, tràn đầy phong tình, nhân khí thịnh vượng. Cửa tiệm hai bên đường tất nhiên là mặt mày hớn hở, mỗi người bọn họ đều kiếm được đầy bát đầy bồn. Ngoại trừ thương gia mở tiệm, các người chơi bày quầy cũng buôn bán không tồi. Tiếng giao hàng liên tiếp, chiến hoa màu ám kim cấp 170 của chiến sĩ, tăng tốc độ di chuyển, tăng tính kháng ma pháp, hoàng kim bì giáp của đạo tặc cấp 190, tăng đẳng cấp kỹ năng, muốn thì nhanh tới. Quầy hàng hai bên đường, vô số sách kỹ năng, trang bị rực rỡ muôn màu, đã trở thành phong cảnh đặc biệt bên đường. Bất kể là ai tới đây, cũng không khỏi cảm khái sự phồn hoa của nơi này. Một người toàn thân mặc khôi giáp sắt của Mạc Lạn Tư Ma, trên bờ vai khiêng một thanh siêu cấp hắc ma cự kiếm dài tới 2 mét, đi qua trên đường phố, tới chỗ tinh không dược điếm của Thành Áo Kha Luân. Chung quanh, các người chơi cảm giác được trên người hắn khí thế rất mạnh mẽ, cả đám kinh hãi, đều lui qua hai bên. Người nọ không hề để ý tới phản ứng của các người chơi, trực tiếp đi thẳng. Người này là ai? Trong đám người, một người chơi nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, không khỏi hỏi, hắn mà ngươi cũng không nhận ra. Thủy sắc yên đầu của Ngưu Nhân Bộ Lạc, thánh kiếm sĩ cấp 197, một trong những người có hy vọng thăng cấp lên truyền kỳ. Nghe nói, hắn đang làm nhiệm vụ thăng cấp thành truyền kỳ. Ta nghe một người bạn ở Ngưu Nhân Bộ Lạc nói, hắn nhận được nhiệm vụ là một mình xử lý lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200 độc long ở hàng rào thế giới, chỉ hơi thiếu chút nữa là có thể thắng. Thì ra là thủy sắc yên đầu, vừa rồi chỉ thấy bóng lưng của hắn, không có nhận ra. Ta nói ai mạnh như vậy, thậm chí còn mặc khôi giáp sắt của Mạc Lan Tư Ma, cầm một thanh hắc ma cự kiếm cấp truyền kỳ, một mình đấu với lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, thực mạnh à? Người chơi kia rung động nói, đó là đương nhiên. Thủy sắc yên đầu là một trong những người chơi có trang bị tốt nhất Ngưu Nhân Bộ, kinh khủng hơn, đệ nhất cao thủ Diều Hâu hiện tại đã cấp 203, có khả năng giết chết lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200. Nghe nói cùng Tạc Niết Viêm lúc trước, lúc còn ở cấp 150, cùng với một bộ trang phục truyền kỳ A Bá Khắc cấp 180, có thể khiêu chiến lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180. Nếu hắn ở đây, cao thủ đệ nhất hẳn là hắn. Cùng Tạc Niết Viêm vốn là một truyền kỳ, cũng đã hơn 3 năm không xuất hiện, bây giờ cũng chỉ hơn cấp 150, kém xa bọn người Diều Hâu. Bọn họ nhỏ giọng thảo luận, trong nội tâm khe khẽ thở dài, cùng Tạc Niết Viêm chỉ sợ sẽ không còn xuất hiện, chỉ chừa cho bọn hắn những ký ức khó có thể quên được. Qua 3 năm, Tín Ngưỡng mở thêm hai phó bản Hỗn Độn Thánh Điện, Chiến Thần Chi Kiếm, phó bản mới xuất hiện, gia tốc tiến trình thăng cấp của các người chơi, ngày càng nhiều người chơi thành công chuyển chức sang chức nghiệp đỉnh cấp. Chức nghiệp đỉnh cấp sớm đã không phải là thứ gì quá hiếm có, các loại trang bị mạnh mẽ đều tuôn ra ngoài từ hai phó bản Hỗn Độn Thánh Điện, Chiến Thần Chi Kiếm. Qua 3 năm phát triển, thực lực của Ngưu Nhân Bộ Lạc bây giờ đã đạt tới trình độ rất kinh người. Chỉ bản thân Ngưu Nhân Bộ Lạc liền có hơn 100 vạn thành viên, hơn 30 phân hội cộng lại, ít nhất cũng lên tới 700 vạn người. Chỉ tính riêng chức nghiệp đỉnh cấp cũng phải có trên vạn người. Trong thời gian Nhiếp Ngôn rời khỏi trò chơi, Thiện Lương Thủ tự có thêm rất nhiều người mới, trong đó không thiếu những người có tài năng xuất sắc, những người có thể khiêu chiến với đao quang sáng chói, còn không phải là số ít. Những người có được kỳ ngộ tiến vào hàng ngũ cao thủ nhiều không đếm xuể. Về phần Tà Ác Thủ tự, Thiên Sứ Đoạ Lạc cũng phát triển cực mạnh, không hề thua kém Ngưu Nhân Bộ Lạc một chút nào. Hai công hội đứng đầu tuy thi thoảng có khúc mắc nhưng vẫn không có ý định khai chiến, nếu khai chiến chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Thủy Sắc Yên Đầu đi vào Tinh Không Dược Điếm. Tinh Không Dược Điếm ở thành Áo Kha Luân là một tòa nhà cấp 16, đất đai hết sức rộng lớn, tràn đầy phong cách của thảo nguyên A Bán Nội Tây, cho người ta cảm giác cổ xưa mà huyễn. Một đường đi vào, bên trong đã kín người hết chỗ, lượng giao dịch mỗi ngày của Tinh Không Dược Điếm có thể nói là khủng bố. Trong đại sảnh bày đặt hơn 60 quầy hàng, mấy trăm nhân viên giao dịch đang không ngừng bận rộn. Trên kệ hàng đằng sau bày đặt vài chục vạn lọ dược tề, rực rỡ muôn màu, làm cho người nhìn không chớp mắt. Hắn đi hẳn vào khu sảnh trong cùng, nơi mà chỉ có người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc mới có thể đi vào. Chỗ đó đã có hơn 10 người đang chờ. Thủy Sắc, ngươi tới muộn. Bên cạnh, một tên pháp sư áo thuật khẽ mỉm cười nói, người nói chuyện là Đường Nghiêu. Lúc này, hắn mặc một bộ pháp bào Đức Lan khắc đà màu bạc xám, vật phẩm truyền kỳ cấp 200, một cây pháp trượng hắc ám truyền thừa. Đỉnh pháp trượng là một quả cầu thủy tinh màu đen, áo thuật ma pháp hình thành một dải ánh sáng, chậm rãi di động. Bên trái của hắn, lơ lửng một con tinh linh màu đen, lại có đôi cánh trong suốt, không ngừng phe phẩy. Mỗi một lần rung động, trên người nó lại xuất hiện vô số dòng nước xoáy nguyên tố chuyển động. Thật có lỗi, trên đường gặp được phải vài việc. Thủy Sắc Yên Đầu xin lỗi cười cười. Thủy Sắc Yên Đầu nhìn qua bên cạnh, đều là người quen, nhưng mọi người thường xuyên một mình luyện cấp, rất lâu mới có thể tụ tập một lần. Lần sau tụ hội, phải phạt người mấy chén. Bên cạnh, một chiến sĩ cao lớn cất tiếng cười, người nói chuyện chính là Đao Quang Sáng Chói. Đao Quang Sáng Chói cao hơn những người xung quanh một cái đầu, trên người mặc đủ bộ chiến khải A Nhĩ Lam, giống như là một người máy hình người, bảo vệ thân thể hắn kín đáo không kẽ hở. Bộ chiến khải này tuôn ra từ trong Hỗn Độn Thánh Điện, kim loại hư không mạnh mẽ, mặc kệ người khác tấn công kiểu gì đều không thể mài mòn. Tay phải của hắn là một tấm thần thuẫn Kha Lam màu lam, cùng loại với tháp thuẫn nhưng cao bằng một nửa Đao Quang Sáng Chói, chắn ở trước ngực, có thể phòng hộ đến tận chân. Trên khiên, tia sáng màu lam không ngừng di chuyển, khiến thần thuẫn tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Ký hiệu khắc bên trên, dưới sự kích thích của ánh sáng xanh, như ẩn như hiện. Kháo, ngươi thay đổi mặt long thuẫn này sao? Chứng kiến Đao Quang Sáng Chói thay đổi một mặt thuẫn, Thủy Sắc Yên Đầu giật mình hỏi thăm. Mặt long thuẫn phòng ngự quá thấp, ta đưa nó cho Lãnh Ngạo Ảnh. Đao Quang Sáng Chói cười nói, phòng ngự quá thấp. Thủy Sắc Yên Đầu liếc mắt một cái, nếu là người khác dám nói phòng ngự của long thuẫn quá thấp, Thủy Sắc Yên Đầu tuyệt đối một cái tát đánh chết hắn. Tốt lắm, không nói chuyện nữa. Chúng ta cần hơn 600 bình dược tề cấp đại tông sư, Điểu Bất Thạng Đàn đã giúp chúng ta chuẩn bị xong. Lên đường đi, Đao Quang Sáng Chói mở miệng nói. Hiện tại, trong cả đoàn, hắn là đội trưởng, dẫn đầu đại ca Thất Tử là đội phó, tổng cộng 36 người, tất cả đều là tinh anh cao cấp nhất của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Thủy Sắc Yên Đầu gật đầu, đoàn người phân phối xong dược tề, cả đám đều xác định địa điểm truyền tống, đi ra ngoài thành, sau đó, họ đều triệu hồi ra thú cưỡi phi hành. 36 con thú cưỡi phi hành, tổng cộng có 19 con thú cưỡi phi hành cấp 9. Còn lại đều là thú cưỡi phi hành cấp 8, trong đó có hai con chỉ thiếu chút nữa sẽ bước vào cấp truyền kỳ. Đội hình như vậy đúng là đồ sộ. 36 con thú cưỡi phi hành bay lên trời, lao lên không trung, bay về phía Hỗn Độn Thần Điện, xuyên qua cánh cửa dị thứ nguyên của thần điện, có thể đến phó bản Chiến Thần Chi Kiếm. Phó bản Chiến Thần Chi Kiếm là một thanh kiếm lớn trôi nổi trong hư không, cũng không biết đã qua bao lâu, hoàn toàn hóa đá. Trên mặt kiếm là một mảnh hoang mạc thê lương, là hai phó bản cao cấp nhất trước mắt. Thiện Lương Thủ tự bên này, hết thảy đều yên lặng an tĩnh. Nhưng Tà Ác Thủ tự bên kia lại đã xảy ra một việc lớn. Tử Vong Mộ Viên, tòa đô thành của thế giới hắc ám, lúc này đang tiến hành một nghi thức long trọng. Tòa thành này có tạo hình hết sức đặc biệt, trên mặt đất là vô số bia mộ, đi đến giữa bãi mộ sẽ phát hiện một cánh cửa truyền tống khổng lồ. Trên đỉnh cửa truyền tống, một cái ma nhãn khổng lồ đang nhìn quét bốn phía, trong ma nhãn tản ra ánh sáng sắc bén, bất cứ ai nhìn thấy nó đều sẽ cảm giác được sự thông thấu của nó như vật sống. Sau khi đi vào cửa truyền tống, các người chơi sẽ được truyền tống đến một bãi huyệt mộ dưới lòng đất. Ở chỗ này, khắp nơi đều là nước hủ thi màu xanh lục, chảy dài trong một đường cống ngầm giao thoa tung hoành. Bình thường, những người chơi mới không quen đi tới đây, hầu hết đều bị lạc đường. Đi một đoạn thời gian trong cống thoát nước, sẽ tiến vào một khu thành ngầm to lớn. Sự đồ sộ của nó làm cho mọi người mãn nhãn. Một con đường dài hẹp, một tòa thành, không hề khác thành thị trên mặt đất. Lúc này, ở quảng trường trung ương, một lễ tang to lớn đang được cử hành. Đám vong linh pháp sư mặc áo bào dài màu đen, trên pháp trượng triệu hồi ra từng ngọn lửa ma chơi màu lục, không ngừng bay lơ lửng trên không trung. Bọn họ bay chung quanh tế đàn ở trung ương thành thị, thì thảo nhắc tới cái gì đó. Tòa tế đàn ở trung ương được xây bằng đá xám, phạm vi 600 mét. 10 con huyết long to lớn đang thành kính nằm sấp ở xung quanh tế đàn, thân thể càng không ngừng run rẩy. Bên ngoài, chừng 5-600 vạn người chơi đứng quan sát buổi lễ long trọng tại hiện trường. Bọn họ du hành trên con đường hẹp dài, không ngừng nín thở. Đám vong linh pháp sư kia không ngừng ngâm sướng chú ngữ. Trung ương tế đàn, một cái vương tọa khổng lồ từ từ bay lên. Một NPC mặc pháp bảo màu đen xuất hiện ở phía trước vương tọa. Hắn từ từ ngồi xuống, một cây quyền trượng dài nghiêng đưa trước ngực. Đỉnh quyền trượng là một cái đầu khô lâu màu đen rất dữ tợn. Con khô lâu thỉnh thoảng lại há mồm, phát ra tiếng cười cạc cạc quái dị. Một dòng khí tức tử vong mạnh mẽ lấy hắn làm trung tâm, từ từ khuếch tán ra ngoài. Chung quanh cũng có thể cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng hắc ám mạnh mẽ. Hắn giơ khô lâu quyền trượng lên, cao giọng hô: "Ta là Vu Yêu Vương, chúa tể của thế giới hắc ám. Linh hồn của ta cũng giống như thần linh, bất hủ. Thế giới này chỉ có ta là mạnh mẽ nhất. Ta có thể thay đổi cả vận mệnh. Ta đại diện cho ý chí của tử thần. Cái chết cùng người đi đường, cái chết cùng ngươi ngồi một chỗ. Cái chết luôn làm bạn bên cạnh ngươi." Tai ách, ôn dịch, sợ hãi, điên cuồng, toàn bộ nhân loại đều không thể đào thoát tử vong, cuối cùng sẽ trở về với sự quản lý của tử thần. Vô số ánh mắt đều dồn về phía vị vương giả cao lớn ở trung tâm tế đàn. Trong số bọn họ, có rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Vu Yêu Vương, chúa tể mạnh nhất của thế giới vong linh. Nghe nói, hắn quản lý tất cả quân đội vong linh ở thế giới hắc ám. Mỗi lần hắn xuất hành, sẽ có 30 con cốt long kéo xe cho hắn. Mỗi lần hắn phát động chiến tranh, sẽ có vài triệu vong linh vì hắn. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Khí thế mạnh mẽ của Vu Yêu Vương khiến tất cả mọi người không khỏi cúi đầu. "Tín đồ trung thành của ta, ngươi lên đây đi." Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Vu Yêu Vương vang lên. Tiếng nói của Vu Yêu Vương vừa rơi xuống, một vị chú ngôn sư mặc trường bào màu xám chậm rãi đi tới. Chứng kiến người này, tất cả mọi người ngừng hô hấp. Là lão đại của thiên sứ đoạn lạc, hắn sao lại xuất hiện ở đây? Vu Yêu Vương tại sao lại gọi hắn đi lên? Tất cả mọi người trong lòng không khỏi nghi ngờ. Phía dưới, các người chơi thiên sứ đoạn lạc bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Tay trái của Vu Yêu Vương đột nhiên xuất hiện ra một cái vương miện màu đen, phía trên khảm nạm bảo thạch màu hồng, phát ra ánh sáng chói mắt. Dada đi đến trước mặt Vu Yêu Vương, quỳ xuống. Vu Yêu Vương hai tay nâng vương miện, đặt trên đầu Dada. Hắn trầm thấp nói: "Từ nay về sau, ngươi là chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám, người lãnh đạo của thế giới hắc ám. Ân điển này chỉ ban cho tín đồ thành kính nhất, thưởng cho chiến sĩ vì vinh quang của thế giới hắc ám mà chết. Vô số tổ tiên dựa vào ý chí bất khuất, vô số lần chinh phục nhân loại ti bỉ ngạo mạn, ngươi cũng kế thừa truyền thống của bọn họ, bắn rơi mặt trời của đại lục Á Cẩm Lan, linh hồn các địch tư, nhanh thức tỉnh đi, đánh giá tín đồ của ngươi." Thấy một màn như vậy, tất cả các người chơi đều sợ ngây người. Chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám, đây là danh xưng cấp bậc gì? Rất nhiều người chơi đột nhiên nhớ, không phải có lời đồn, kiếm đủ 6 cuốn hỗn loạn chi chương, có thể trở thành chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám sao? Chẳng lẽ lão đại của thiên sứ đoạn lạc đã góp đủ tất cả hỗn loạn chi chương? Đây quả thực là tin tức làm người ta rung động. Dada tiếp nhận vương miện, pháp trượng trong tay phải đột nhiên nghiền nát, tiện đà huyễn hóa thành một cây pháp trượng lớn dài gần 2 mét, từng tia khí tức tử vong lưu chuyển trên người hắn. Hắn đứng lên, tại trên tế đàn, quan sát người chơi phía dưới. "Từ nay về sau, ta là chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám. Tất cả mọi người của thế giới hắc ám do ta thống suất, những công hội nào không phục thiên sứ đoạn lạc, giết. Người chơi nào không phục thiên sứ đoạn lạc, giết." Ánh mắt sắc bén của Dada quét qua đám người, tràn ra một cỗ sát khí lạnh lùng nghiêm nghị. Lời của Dada rất ngông cuồng, nhưng không có ai sẽ nói hắn cuồng vọng. Hắn đã trở thành chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám. Từ nay về sau, cả thế giới hắc ám sẽ không còn bất kỳ ai dám đối kháng với hắn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Phía dưới, những người quan sát nghi thức là người chơi của thiên sứ đoạn lạc không khỏi cảm xúc bành trướng, phát ra từng trận hoan hô như sóng to gió lớn. Tin hội trưởng Dada của thiên sứ đoạn vừa mới đạt được chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám nhanh chóng truyền bá ra. Từ khi thông đạo dưới lòng đất được mở rộng ra, người chơi hai phe cũng tiếp xúc tới nơi này càng ngày càng nhiều. Tin tức này rất nhanh liền truyền tới tai Thiện Lương thủ tự, kênh công hội của ngư nhân bộ lạc. Một đám người đang thảo luận danh hiệu chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám là danh hiệu cấp mấy, sao lại gây ra oanh động lớn như vậy. Một người chơi chiến sĩ hỏi: "Chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám địa vị ở Tà Ác thủ tự tương đương với giáo hoàng của Thiện Lương thủ tự, ngươi nói xem nó là danh hiệu cấp mấy?" Một mục sư nói. Tên chiến sĩ kia há to miệng, có chút khiếp sợ nói: "Đào Quang lão đại có danh hiệu tận thế thẩm phán giả, Thủy Sắc lão đại có khải ba hy ý chí, cùng Đường Nghiêu lão đại có cao cấp quang minh trọng tài giả đều kém hơn sao? Tận thế thẩm phán giả, khải ba hy ý chí cũng ngang cấp với danh hiệu đại tiên tri của Niết Viêm lão đại, nhưng so với chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám vẫn kém xa. Nếu Nhiếp Ngôn lão đại còn ở đây, chỉ sợ 2 năm trước đã lấy được danh xưng giáo hoàng của thần thánh điện đường. làm sao còn chỗ cho họ kiêu ngạo. Nói đến Niết Viêm lão đại, tất cả mọi người có chút buồn bã. Kinh công hội tạm thời trầm mặc lại. Không có Niết Viêm lão đại, các ngươi biến thành kẻ vô dụng sao? Một cái danh hiệu chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám mà thôi, có gì đáng sợ? Tranh thủ thời gian luyện cấp, danh hiệu cấp cao còn rất nhiều, ví như Ni Nhĩ Tháp thần linh ý chí, Quang Minh thần ý chí, Bất Diệt chi vương, ai mà kiếm được danh hiệu như vậy cũng có thể không cần để tâm cái kia. Quách Hoài quát lớn trong kinh công hội, chấp hành hội trưởng, những danh xưng này đều có dễ kiếm như vậy? Một người chơi nhỏ giọng lầm bầm, chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám, giáo hoàng của thần thánh điện đường, vân vân, cần gom đủ 36 chương trật tự chương mở đầu hoặc là 36 chương hỗn loạn chi chương mới có thể lấy được danh xưng như vậy. Về phần Ni Nhĩ Tháp thần linh ý chí, Quang Minh thần ý chí, Bất Diệt chi vương, những danh hiệu này càng khó hơn, mới chỉ mỗi chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám mà thôi, vẫn chưa thể uy hiếp được chúng ta. Dù sao Thiện Lương thủ tự còn có nhiều nhân vật truyền kỳ như vậy, người chơi Tà Ác thủ tự nếu muốn tấn công cứ điểm và thành thị của chúng ta vẫn rất khó khăn, chờ người chơi chức nghiệp truyền kỳ xuất hiện nhiều lên vậy thì khó nói. Đao quang sáng chói nói, cuộc thảo luận trong kinh công hội về chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám giằng co thật lâu, tạm thời muốn kiếm được danh xưng cao cấp như chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám chỉ sợ vẫn rất khó khăn. Một đám cao thủ đỉnh cấp của Ngưu Nhân bộ lạc đều cảm thấy áp lực. Hiện tại lực lượng của Ngưu Nhân bộ lạc cùng Thiên Sứ Đọa Lạc tương đương nhau, Thiên Sứ Đọa Lạc sẽ không ngốc đến mức xâm chiếm Ngưu Nhân bộ lạc, nhưng nếu như bọn họ không tranh thủ tăng thực lực lên, bị Thiên Sứ Đọa Lạc vượt xa, hậu quả sẽ rất khó nói. Chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám đã có thể điều động số lượng quân đội vong linh lớn, nếu như đánh nhau thật, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chúng ta cũng không thể không cẩn thận, không chỉ trên trò chơi, thế cục bên thế giới thật, các người chắc hẳn cũng biết tập đoàn Thiên Hạ cùng tập đoàn Tư Bản Bố Lỗ Đặc mỗi bên chiếm một phần thiên hạ, một khi hai bên phát sinh ma sát, chiến tranh nhất định sẽ bắt đầu từ tín ngưỡng. Thiên Sứ Đọa Lạc có lẽ sẽ bắt đầu đả kích Ngưu Nhân bộ lạc. Lúc trước Đa của Thiên Sứ Đọa Lạc từng nói với Niết Viêm, chỉ cần Niết Viêm còn ở đây, hắn sẽ không tiến công Ngưu Nhân bộ lạc. Nhưng Niết Viêm cũng đã biến mất 3 năm. Hơn nữa, mặc dù Niết Viêm hiện tại lock in cũng chỉ mới cấp 150, dù có danh xưng đại tiên tri, hơn nữa có trang bị truyền kỳ lúc trước, tuy coi như không tệ, nhưng so với đỉnh cấp cao thủ hiện tại vẫn kém hơn rất nhiều. Hiện tại trang bị đều kiếm từ chỗ hỗn độn thần điện cùng chiến thần chi kiếm, trang bị bình thường thuộc tính căn bản không so sánh được với các trang bị kia. Quách Hoài nói, Nhiếp Ngôn 3 năm không lock in, trang bị vẫn có thể rơi vào hàng ngũ cao thủ, có thể thấy được thành tựu lúc trước cao tới mức nào. Chỉ là, thời huy hàng đã qua, hiện tại, Nhiếp Ngôn mặc dù lock in, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới đại cục. 3 năm, kỹ thuật của các người chơi đều có sự tiến bộ nhảy vọt, kỹ thuật của On, Vương Giả Thiên Hạ, chỉ sợ cũng đã vượt qua Nhiếp Ngôn. Lúc trước, Nhiếp Ngôn quả thực để xuống một giang sơn như thùng sắt, đám người kia cũng không cần trả giá quá nhiều vất vả, chỉ cần ngồi vững giang sơn là được rồi. Trong kinh công hội, các người chơi chỉ thảo luận một hồi, chủ đề liền chuyển rời đi. Lúc này, ở một nơi hẻo lánh của thành Tạp La Nhĩ, một người mặc áo choàng màu xám đang đi trên đường. Áo choàng hoàn toàn che kín gương mặt của hắn, làm cho người ta không nhìn rõ gương mặt hắn. Nhìn mọi người nói chuyện phiếm trong kinh công hội, hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đa thậm chí đã trở thành chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám, giáo hoàng của thần thánh điện đường a. Trong ánh mắt hắn lộ ra một tia cảm khái, đây giống như việc từ rất lâu rồi. Nếu như không phải trái tim hắn bị trúng đạn, có lẽ 2 năm trước hắn cũng đã thành giáo hoàng của thần thánh điện đường. On đã giúp hắn tìm được rất nhiều trật tự chương mở đầu, nếu như lấy thêm trật tự chương mở đầu từ chỗ On chỉ thiếu 4 tấm, cách danh hiệu giáo hoàng cũng không quá xa. Nhưng đã 3 năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với một người chơi cấp cao, thời gian 3 năm là chí mạng, đẳng cấp cũng giảm xuống, kỹ thuật cũng kém đi, so với đám cao thủ đỉnh cấp khác chênh lệch 3 năm, muốn đuổi kịp thực sự rất khó khăn. Nhất là sau khi trái tim trúng đạn, hắn làm giải phẫu cấy ghép lần thứ nhất, tuy đã rèn luyện khôi phục thể năng trở về trạng thái tốt nhất, nhưng lại hoàn toàn nhạt mất những cảm giác ở trong trò chơi. Để khôi phục thực sự không dễ, hơn nữa trang bị hiện tại càng ngày càng nhiều, kỹ năng càng ngày càng nhiều, rất nhiều phương thức chiến đấu Nhiếp Ngôn đều chưa từng gặp qua. Nếu gặp phải một cao thủ đỉnh cấp với trạng thái hiện tại của hắn, chỉ sợ một phần thắng lợi cũng không có. Nếu hắn lấy trạng thái như bây giờ xuất hiện trước mặt thành viên của công hội, không biết bọn họ có thất vọng hay không. Hắn nghĩ lại, vẫn nên chờ thêm một đoạn thời gian rồi tính, hiện tại vẫn nên ẩn thân lock in a. Sau khi khai thông phó bản hỗn độn thần điện, tín ngưỡng cho ra công năng mới là ẩn thân lock in. Sau khi lock in, dù là bạn bè cũng không biết mình đã đăng nhập, cấp bậc trong trò chơi, tư liệu về thú nuôi, vân vân cũng sẽ không đổi mới. Kho chiến đấu, tất cả những người khác đều không thể ghi lại video có liên quan tới ngươi, phải đóng cửa công năng ẩn thân, mọi thứ mới có thể khôi phục lại. Công năng này rất tốt, mặc dù không thể trở lại trạng thái cao nhất, nhưng ở trong trò chơi, lén lút là một người chơi nhàn tản, hưởng thụ niềm vui chơi game cũng không tệ. Tả Húc đã chết, giang sơn của Ngưu Nhân bộ lạc vững chắc, tập đoàn Thiên Hạ vui sướng hưởng phúc. Hắn đã không còn thấy áp lực, chỉ là ở trong trò chơi tiêu khiển thời gian. Hắn đi vào tinh không dược điếm, trực tiếp đi vào bên trong tinh không dược điếm. Đến một quầy bên trong, Nhiếp Ngôn tuy mặc áo choàng, thấy không rõ gương mặt, nhưng huy chương ở ngực biểu hiện hắn là thành viên của Ngư Nhân bộ lạc. "Huynh đệ, xin hỏi cần gì đó?" Người chơi phụ trách sản xuất dược tề mở miệng hỏi. Hắn tầm 30 tuổi, hắn hiếu kỳ nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn đi vào trong tinh không dược điếm, lại còn mặc áo choàng giả bộ bí ẩn làm gì. Nhưng nghĩ lại, trong Ngư Nhân bộ lạc có nhiều người như thế, xuất hiện vài tên quái nhân cũng rất bình thường. Hắn vẫn khách khí lên tiếng, "Cho ta lấy 50 bình dược tề dịch dung, 120 bình dược tề hồi máu trong nháy mắt, 10 bình dược tề kháng độc, 10 bình dược tề kháng băng, đều cần đẳng cấp cao nhất." Nhiếp Ngôn cố ý nói giọng khàn khàn. "Nhiều như vậy?" Người chơi kia choáng váng. "Ở đây, cấp cao nhất của chúng ta là đỉnh cấp dược tề do đại tông sư chế tác, nhưng cần quyền hạn mua sắm. Nếu như không phải thành viên trung tâm của Ngư Nhân bộ lạc thì không thể mua những dược tề này. Mời người đưa ra huy tiêu của mình." Người chơi kia nói. Nhiếp Ngôn lấy từ trong ba lô ra một cái huy tiêu, là hình bán nguyệt, huy tiêu ma tinh thạch. Người chơi kia dùng mình, lập tức cung kính nói, "Vị tiên sinh này, chúng ta sẽ rất nhanh giúp ngài chuẩn bị xong, nhiều nhất 2 phút sẽ đưa tới." Huy tiêu của Ngư Nhân bộ lạc chia làm vài loại, đồng, ngân, vàng, còn có ma tinh thạch. Cấp bậc càng cao, thân phận địa vị trong Ngư Nhân bộ lạc càng cao. Cả Ngư Nhân bộ lạc, người chơi nắm giữ huy tiêu ma tinh thạch chỉ có hơn 30 người, dược tề giá dưới 200 vạn kim tệ, có thể tùy ý dùng, chỉ cần ghi chép là được rồi. "Không biết người trước mắt là vị đại lão nào?" Người chơi kia liếc nhìn Nhiếp Ngôn, cảm thấy bóng người này nhìn quen quen. Rất nhanh, dược tề mà Nhiếp Ngôn cần đều đưa tới, bị đặt ở trên quầy. "Tiên sinh, dược tề ngươi cần đều ở đây, xin ngài cất kỹ. Giá trị những dược tề này là 67 vạn kim tệ, xin ngài ký tên ở đây." Người chơi kia nói, "Không cần, ta trực tiếp dùng kim tệ trả." Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, "Giao cho người chơi kia 67 vạn kim tệ, giao hết tiền rồi." Nhiếp Ngôn thu đám dược tề này vào trong ba lô, sau đó xoay người rời đi. Người chơi kia nhìn bóng lưng Nhiếp Ngôn, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, rõ ràng giống như một người nào đó. Khi hắn chuẩn bị nhìn kỹ, người chơi kia đã biến mất trước cửa tinh không dược điếm. Hắn vỗ vỗ đầu, chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi. Nhiếp Ngôn đi ra khỏi tinh không dược điếm, uống một lọ dược tề dịch dung cấp chuyên gia, cải biến tướng mạo của mình. Hơi xấu chút cũng không sao, dù sao cũng là đi chơi. Trình độ chế dược của bọn người Điều Bất Thạo Đàn có tiến bộ, đám dược tề dịch dung cấp chuyên gia này hiệu quả thậm chí có thể duy trì liên tục 2 ngày, như vậy là có thể tránh khỏi nhiều lần sử dụng dược tề dịch dung. Nhiếp Ngôn vừa đi vừa mở diễn đàn xem, trên diễn đàn có rất nhiều video, tra cứu video có liên quan tới đạo tặc, liền đề cử ra một đống kết quả, xóa bớt mấy cái, chỉ để lại những video có nhiều bình luận, chấm điểm cao. Hắn phát hiện, trong đám video này, có nhiều cái là của On, Vương Giả Thiên Hạ, Tiếu Dung Không Phải Vì Ta, Ảnh Sát, hơn nữa đều bị đưa về hàng ngũ kinh điển. Xem ra, trong thời gian hắn rời đi, mọi người thực làm náo động. Nhiếp Ngôn cười cười, mở ra đám video này, bắt đầu quan sát, xem bọn người On chiến đấu, có thể trợ giúp hắn khôi phục thực lực. Bọn người On, Vương Giả Thiên Hạ, Tiếu Dung chính thức trưởng thành thành cường giả có thể độc bá một phương. Nhìn trận chiến đặc sắc trong video, Nhiếp Ngôn cũng hiểu được chính mình không thể nào làm tốt hơn bọn họ, trong lòng không khỏi có một tia vui mừng cùng cảm khái. Có lẽ chính mình thật sự không cần phải xuất hiện lần nữa, giao Ngư Nhân bộ lạc cho bọn họ là được rồi. Mặc dù mình muốn trở về trạng thái tốt nhất, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực, dứt khoát mừng rỡ thanh nhàn. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thanh sủng vật, trong thanh sủng vật quang ám thánh long tuy ấp trứng nở ra, nhưng đẳng cấp vẫn luôn không tăng lên, còn một khu sủng vật trống. Hắn nghĩ một lát, quyết định đi kho hàng công hội lấy ra một quả trứng rồng. Lúc trước bọn họ bắt sạch từ đồng địa long, lấy được 3 quả trứng rồng đã bị các thành viên khác của công hội cầm đi. Lúc này trong kho hàng công hội vẫn còn một quả trứng từ đồng địa long,